Thập niên 80, trọng sinh chữa lành. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngạn Chu đặt chìa khóa vào tay bố vợ, chào tạm biệt rồi bế An An rời khỏi trạm xá. Đợi hai bố con đi khuất, ông bà Kiều mới đến bên giường bệnh, xót xa nhìn con gái. Mắt mẹ Kiều đỏ hoe, nghẹn ngào, con gái, con khổ quá rồi. Bố Kiều lặng lẽ quay đi lau nước mắt, nhìn bố mẹ như vậy, lòng Kiều cẩm nghệ trào dâng một nỗi chua xót. Bố mẹ đừng lo, con không sao rồi mà, coi như con tai qua nạn khỏi, sau này chỉ có phúc chứ không có họa đâu. Mẹ Kiều gật gù, đúng vậy, con gái mẹ sau này chỉ có ngày lành thôi. Rồi bà cẩn thận bế Tiểu Hoa đang ngủ say bên giường lên. Con bé chắc cũng mệt lắm rồi, nãy giờ ồn ào thế mà nó vẫn ngủ say như chết. Mẹ Kiều bế Tiểu Hoa sang một bên, bố Kiều cẩn thận đỡ Kiều cẩm nghệ nằm xuống. Bố mẹ về nhà khách nghỉ ngơi đi, con ở đây không sao đâu. Không cần đâu, bố hỏi y tá thuê được một cái giường rồi, tối nay bố ngủ lại đây với con. Mẹ con đưa Tiểu Hoa về nhà khách, mẹ Kiều nhẹ nhàng. Ừ, cứ để bố con ở lại đây, mai mẹ sang rồi đổi ca cho ông ấy về nghỉ. Con đừng lo, bố mẹ chịu được. Thôi, mẹ đưa Tiểu Hoa về đây. Hai người cũng ngủ sớm đi. Nói rồi, mẹ Kiều bế Tiểu Hoa rời khỏi phòng bệnh. Nằm trên giường, Kiều cẩm nghệ nhìn mái tóc bạc trắng của bố mà lòng nghẹn đắng. Ông vẫn nằm co ro trên chiếc giường nhỏ hẹp, trông thật gượng gạo. Bà cứ về nhà nghỉ đi, con không sao đâu, Kiều cẩm nghệ cố giữ giọng bình thường nhất có thể. Bà cô nghe vậy thì trở mình, quay lưng về phía cô. Không sao đâu, ở đây cũng thoải mái mà, con ngủ sớm đi, bà cũng ngủ đây. Nói rồi, bà cô im lặng, xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Kiều cẩm nghệ nhìn bóng lưng bà, nước mắt lặng lẽ rơi. Kiếp trước, cô nợ ai cũng được, chỉ riêng ba mẹ là có lỗi. Lấy chồng xa rồi chẳng có thời gian về thăm, để hai ông bà cô đơn ở nhà. Trọng sinh rồi, lại để ba mẹ phải lo lắng vì mình. Cô thầm thề, từ nay về sau nhất định phải hiếu kính ba mẹ thật tốt, cho họ một cuộc sống đầy đủ. Sáng hôm sau, Kiều cẩm nghệ bị đánh thức bởi tiếng sột soạt khe khẽ. Mở mắt ra, An An và Tiểu Hoa đang ngồi cạnh nhau trên ghế, nhìn chằm chằm cô, thấy cô tỉnh, cả hai đồng thanh, mẹ ơi, mẹ dậy rồi. Vừa dứt lời, An An vừa vui vừa không vui, lườm Tiểu Hoa, đây là mẹ của tao, cấm mày gọi thế. Nghe vậy, Tiểu Hoa sợ sệt cúi đầu, mặt tái mét, không dám nói gì. Trong phòng bệnh chỉ có hai đứa trẻ, người lớn không biết đi đâu hết rồi. Thấy An An lại bắt nạt Tiểu Hoa, Kiều cẩm nghệ cau mày, lạnh giọng, An An, Tiểu Hoa là con gái mẹ, sao lại không được gọi mẹ là mẹ? Con bé nhỏ hơn con, phải gọi là em gái chứ. An An lập tức trở lại dáng vẻ tiểu bá vương ngổ ngáo, hét mặt lên, con không có em gái. Con cũng không cần em gái, có con là đủ rồi, mẹ còn cần con khác làm gì? Kiều cẩm nghệ thấy mệt mỏi rã rời, rõ ràng chính nó bảo cô là mẹ nó thì mất mặt, giờ lại lẽo đẽo theo sau, cô thấy bất lực vô cùng. Nếu là trước kia, cô chắc chắn đã dạy dỗ An An một trận, nhưng giờ cô chẳng còn sức lực, máu ngủ ruột thịt mình lại hóa thành đê, a o nhọn đờ, ớ, em mờ vào mình. Nỗi đau này chỉ cần nếm trải một lần là quá đủ, cô không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Kiều cẩm nghệ nhìn An An, không thèm trả lời câu hỏi vô nghĩa của nó. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, rồi hỏi, ba con đâu? An An lập tức bị đánh lạc hướng, vội vàng đáp, ba đi đóng tiền viện phí cho mẹ rồi. Ông bà ngoại đi lấy nước với xếp hàng mua đồ ăn sáng. Nghe vậy, Kiều cẩm nghệ gật đầu. Cô nhìn Tiểu Hoa vẫn đang cúi gằm mặt, dịu giọng, Tiểu Hoa, con còn nhớ hôm qua mẹ nói gì với con không? Tiểu Hoa nhớ ngay đến lời Kiều Cẩm Nghệ nói tối qua. Con là người quan trọng nhất trong lòng mẹ. Lời nói ấy văng vẳng bên tai. Tiểu Hoa ngước lên nhìn ánh mắt dịu dàng của Kiều Cẩm Nghệ. Lòng chợt bừng sáng, mẹ sẽ không lừa con. Con là con gái của mẹ. Đúng vậy, con muốn gọi mẹ là mẹ. Mẹ đã đồng ý rồi mà. Nghĩ đến đây, gò má Tiểu Hoa ửng hồng. Bé ngọt ngào gọi, mẹ. Kiều Cẩm Nghệ cười hiền. Con ngoan, An An đứng bên cạnh ngơ ngác. Chắc chắn mẹ và Tiểu Hoa đang giấu nó chuyện gì đó. Nhưng chưa kịp hỏi, Tạ Ngạn Chu đã xách một túi bánh bao và cháo bước vào. Anh nhìn Kiều Cẩm Nghệ đã tỉnh, khẽ hỏi, em còn thấy khó chịu ở đâu không? Kiều Cẩm Nghệ lắc đầu. Không, đối diện với sự lạnh nhạt của cô, Tạ Ngạn Chu không hề tỏ vẻ gì khác thường. Anh đặt đồ ăn lên bàn. Anh mua cháo với bánh bao này. Từ tối qua em chưa ăn gì, chắc đói lắm rồi, anh đỡ em ngồi dậy. Nói rồi, Tạ Ngạn Chu cẩn thận đỡ Kiều Cẩm Nghệ ngồi dựa vào giường bệnh. Tay phải cô run rẩy, tay trái lại đang bó bột, không sao cầm nổi bát đũa. Thấy vậy, Tạ Ngạn Chu đưa bánh bao và cháo cho hai đứa trẻ trước. Hai đứa tự ăn nhé, bố đút cho mẹ, cách chương.